Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, từ chứng. Tại lão giả chỉ dẫn dưới, Khương Sầm cùng ngự kiếm phi hành. Mấy ngày về sau, hai người rốt cục đi vào Trích Tinh Thành bên ngoài. Trích Tinh Thành kiến tạo tại một tòa núi cao chi đỉnh. Xa xa nhìn lại, Trích Tinh Thành bên trong có một tòa cự đại tháp cao. Tháp cao hạ rộng bên trên hẹp, thẳng nhập vân tiêu, dù là bay ở vân tiêu phía trên, đều không nhìn thấy tháp cao cuối cùng. Tháp cao bốn phía là từng vòng hình khuyên nham thạch thành tường, lại có 5 tầng nhiều. Dưới tường thành chính là vách núi treo leo. Tường thành bốn phía linh quang lấp lánh, trận pháp xâm nghiêm, có thể thấy được phòng ngự kiên cố. Trong tu tiên giới, to lớn kỳ côi kiến trúc chỗ nào cũng có. Linh giới bên trong nhất là như thế. Bất quá tòa này Trích Tinh Thành khí thế, tại hạ giới bên trong ứng xem như siêu quần bạt tụy. Thậm chí không thua tại một chút linh giới thành trì. Lão giả thở dài, nơi đây vốn là giới này nổi danh nhất thượng cổ linh sơn. Chính là cửu long địa mạch chỗ, linh khí dồi dào chi cực. Nhưng là vì kiến tạo tòa này chủ thần tháp, bây giờ linh sơn linh khí đều bị thần tháp rút khô. Linh khí bốn phía cũng biến thành bình thường. Khương Sầm nhẹ gật đầu, phân phó nói, ngươi nói cho thủ vệ, nói linh giới sứ giả đến thăm, mời giới này đỉnh giai tu sĩ mau tới gặp mặt thương nghị đại sự. Rõ, lão giả đáp ứng một tiếng, cùng Khương Sầm sóng vai rơi vào tường thành phụ cận, sau đó dùng hiện tại miệng giới ngôn ngữ lớn tiếng gọi hàng. Lão giả gọi hàng lúc, Khương Sầm thầm vận một cỗ chân nguyên, thúc thanh âm tiến vào Trích Tinh Thành. Tại Khương Sầm chân nguyên gia trì dưới, đủ để cho lão giả thanh âm truyền khắp Trích Tinh Thành mỗi một góc. Trong chốc lát, mấy trăm tên thân mang áo giáp thủ vệ nhau nhau tới chỗ này, đem Khương Sầm hai người bao bọc vây quanh. Rất nhanh lại có mấy mười tên tu sĩ cấp cao bay đến nơi đây. Khương Sầm thần thức quét qua, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn cảm ứng được, chung quanh những này miệng giới tu sĩ bên trong, lại có 3 vị hóa đan kỳ tu sĩ, có khác mười mấy tên nguyên đan trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù kia 3 tên hóa đan kỳ tu sĩ đều chỉ là hóa đan sơ kỳ tu vi, nhưng một cái hạ giới lại có nhiều như vậy hóa đan kỳ tu sĩ. Nói rõ giới này điều kiện tu luyện hoàn toàn chính xác tương đối không tầm thường, vượt xa bàn cổ giới. Các vị đạo hữu có thể biết nói cổ ngữ? Khương Sầm hỏi. Trong đó một tên hóa đan sơ kỳ nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Đây là bản giới vài ngàn năm trước ngôn ngữ, chúng ta chưa quên mất. Các hạ hoàn toàn chính xác không giống như là bản giới tu sĩ, nhưng nói là linh giới sứ giả, nhưng có bằng chứng. Khương Sầm cười nói, bản sứ đương nhiên có thể lấy ra linh giới tín vật, nhưng là, chẳng lẽ các ngươi nhận ra à? Mấy tên miệng giới tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn chính xác, cho dù Khương Sầm xuất ra thân phận tín vật, lấy bọn hắn kiến thức, cũng không phân biệt ra được có phải là hay không linh giới chi vật. Trung niên nhân kia chỉ vào Khương Sầm bên cạnh kim đan lão già, hỏi, chúng ta thế nào biết các hạ là đến từ linh giới, mà không phải cái khác hạ giới? Các hạ cùng bản giới phản quân tu sĩ kết bạn, ý muốn như thế nào? Khương Sầm nói, cái gì nghĩa quân phản quân? Hạ giới nội bộ tư đấu, bản xứ không có hứng thú lẫn vào. Về phần bản xứ thân phận, cũng có biện pháp chứng minh. Nói đến đây, Khương Sầm hướng kim đan lão giả hỏi, ngươi nhưng có kiếm? Có, chỉ là phẩm chất rất kém cỏi. Lão giả đáp, không sao cả, mượn dùng một chút. Khương Sầm cười nói, lão giả lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh kiếm sắt, cung kính hiện lên cho Khương Sầm. Khương Sầm cười ha ha một tiếng, chuôi kiếm này phẩm chất còn không phải bình thường chênh lệch. Ngay cả pháp bảo đều chưa nói tới, chỉ có thể coi là một kiện pháp khí, mà lại đại khái bởi vì lâu dài không cần, trên thân kiếm lại có vết gì, có lẽ là kiếm này có một ít kỷ niệm ý nghĩa. Cho nên lão giả không có đem nó vứt bỏ, lấy tu sĩ kim đan thân phận, đại khái cũng là không dùng được bực này rách dưới pháp khí. Khương Sầm đem kiếm sắt nắm trong tay, nhẹ nhàng bắn ra, trên thân kiếm vết rỉ lập tức tự hành bong ra từng màng. Lộ ra thân kiếm nguyên trạng vẫn chỉ là một thanh phổ thông xám kiếm sắt. Khương Sầm nói, bản xứ dùng kiếm này nghênh chiến các vị đạo hữu, nếu là có thể tại bản xứ dưới kiếm đi qua ba chiêu, bản xứ liền không còn lấy linh giới tu sĩ tự cho mình là. Đến hạ giới chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải có thể phục chúng, chỉ cần dăm ba câu khó mà làm cho người tin phục. Bởi vậy nhỏ lộ một bản lĩnh thần thông cũng là tất nhiên. Khương Sầm đã sớm làm xong loại này từ chứng thân phận chuẩn bị. Một đám miệng giới tu sĩ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Trong đó một tên hóa đan kỳ lão giả bán tín bán nghi hỏi. Các hạ thật muốn dùng chuôi này kiếm sắt pháp khí khiêu chiến chúng ta. Nếu là các hạ thua, coi như gì luận. Khương Sầm cười nói, nếu như bản xứ thua, liền đưa các ngươi một khối linh thạch. Dứt lời, Khương Sầm lấy ra một khối linh giới cao giai linh thạch. Để qua không trung, linh thạch tản ra linh khí, rất nhanh khuếch tán bốn phía. Phụ cận tu vi tương đối cao miệng giới tu sĩ, lập tức cảm nhận được tinh thuần vô cùng nguyên khí. Từng cái biến sắc, có không ít tu sĩ mắt lộ ra sốt ruột chi ý. Loại bảo vật này lộ ra đến, đám người đối Khương Sầm thân phận lại nhiều tin ba phần. Bất quá, nếu như có thể được đến đây bảo vật, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Tốt, một lời đã định. Kia hóa đan kỳ lão giả quả nhiên lập tức đáp ứng Khương Sầm khiêu chiến. Hắn mục đích hiển nhiên là khối linh thạch này. Mời, Khương Sầm nhẹ nhàng điểm một cái trong tay kiếm sát. Mời, hóa đan kỳ lão giả tế ra một kiện ngọc thụ san hô pháp bảo. Luận phẩm chất, bảo vật này không biết so Khương Sầm kiếm sát cao minh bao nhiêu. Bất quá ở trong mắt Khương Sầm, cái này cũng chẳng qua là một kiện hạ giới pháp bảo. Chỉ cần không chạm đến lực lượng pháp tắc, liền không khả năng đạt tới tiên thiên chí bảo cấp độ. Cùng một thanh kiếm sát, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng ở miệng giới tu sĩ xem ra, lại không phải chuyện như vậy. Bảo vật phẩm chất cao thấp, cùng thi triển thủ đoạn thần thông mật thiết tương quan. Nếu như bảo kiếm trong tay phẩm chất quá kém, liền không cách nào rót vào quá nhiều chân nguyên pháp lực. Liền không cách nào thi triển ra bàng bạc kiếm khí cùng cường đại kiếm chiêu. Chỉ bằng Khương Sầm thiết kiếm trong tay, ngay cả pháp bảo cũng không tính, chỉ có thể gánh chịu cực ít một điểm chân nguyên pháp lực. Lại thế nào khả năng thi triển ra cường đại thần thông? Những này hạ giới tu sĩ kiến thức, đương nhiên không thể nào hiểu được Khương Sầm dụng ý. Khương Sầm kiếm pháp đã đến dùng kiếm không phải kiếm giai đoạn, vô luận cái gì bảo kiếm nơi tay đều có thể thi triển ra mình lĩnh ngộ kiếm chiêu kiếm đạo. Mấu chốt tại dùng kiếm người mà không phải kiếm trong tay. Bản xứ xuất kiếm, Khương Sầm nhắc nhở một tiếng, trong tay kiếm sắt lăng không hư hoạch mấy lần. Không thấy kiếm quang phun trào, không thấy kiếm khí bàng bạc, nhìn chính là hư chiêu, nhưng là kia hóa đan kỳ trên người lão giả đạo bào. Lại không hiểu thấu bị xé mở một đạo miệng lớn, lão giả giật nảy mình, vội vàng lấy chân nguyên cuồng thúc ngọc thụ san hô, cái sau phát ra từng tầng lộng lẫy rực rỡ linh quang. Bao phủ lão giả toàn thân, nhưng là sau một khắc, tầng này lồng ánh sáng đột nhiên bị vô hình chi vật cắt ra một vết nứt. Sau đó lão giả đạo bào lại bị cắt một đường vết rách. Rất nhanh, một đạo lại một đạo khó mà phát giác vô hình kiếm khí chém tới. Hộ thể linh quang bị ngăn cách từng đạo khe hở, trên người đạo bào tức thì bị chém thành vải rách đầu. Để lão giả áo không đủ che thân, lão giả kia chưa minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên một cỗ cuồng bạo kiếm khí hướng mình vọt tới. Lão giả hoảng hốt phía dưới, lo liệu san hô pháp bảo toàn lực ngăn cản, nhưng pháp bảo kích phát linh quang đều bị kiếm khí chạm phá. Kiếm khí trong nháy mắt đem lão giả thôn phệ. Lão giả mất hết can đảm, tự biết tự kỳ đã tới. Ai ngờ, cỗ này cường đại kiếm khí, vậy mà như gió xuân hiu hiu, chỉ là đem áo quần trên người mình chém vỡ, da thịt không chút nào không bị hao tổn tổn thương. Chỉ trong một chiêu, lão giả trần trùng trục tung bay ở không trung, ngây ra như phỗng. Khương Sầm đem kiếm sắt ném còn cho tiếp kiếm tu sĩ kim đan. Hướng kia mấy tên cao giai miệng giới tu sĩ nói, hiện tại các vị đạo hữu nhưng tin tưởng bản xứ đến từ linh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.